Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là tàn sát tất cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bên Bách Lý Gia trong nội vũ trụ đến chỗ Lâm Gia là Thánh Phi mà Tần Quân mới nạp Lâm Ngọc Kỳ đấy, để truy lùng tung tích của Tần Thiên Đế. Bởi vì trong nhóm thuộc hạ của Tần Thiên Đế thì có Dương Tiễn là có con mắt chí tôn pháp nhãn, cho nên bọn họ tưởng rằng là đã giết người của Bách Lý Thế Gia hoặc lai tạo giống thế nào đó mà cướp đi chí tôn pháp nhãn, mà trong luật của cái gia tộc này là còn không cho kết hôn với ngoại tộc, chứ đừng nói là bị giết người rồi đoạt chí tôn pháp nhãn, cho nên là muốn tiêu diệt. Còn đã chờ đợi một thời gian khá lâu và sau cùng cũng dùng biện pháp cứng rắn, đấy là giết dần đệ tử của Lâm Gia để ép Lâm Gia phải gọi Tần Quân đến hoặc Tần Thiên Đế đến. Và cuối cùng thì Tần Quân cũng xuất hiện cùng với Tôn Ngộ Không xông lên đầu tiên, và chưa gì thì đã đánh bạo hai vị thánh nhân của Bách Lý Gia rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đương một tiếng, Bách Lý Chi Nam chém một đao cho Tôn Ngộ Không bay ra, tôi thấy mắt hắn nổi lên kinh lạc vô cùng huyết hồng, một đôi chí tôn pháp nhãn bắn ra hai đạo hắc quang kỳ dị, từng sợi hắc khí quấn quanh thân khiến cho khí tức của hắn cực kỳ cường thế, thậm chí là mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không. Chí tôn pháp nhãn, Dương Tiễn thì thào, hắn cũng có chí tôn pháp nhãn nên biết rõ là chí tôn pháp nhãn rất lợi hại. Lúc trước thì hắn chỉ là thánh nhân, không thể thi triển trọn bộ uy năng của chí tôn pháp nhãn được, nhưng bây giờ thì chí tôn pháp nhãn của hắn đã được triệt để khai phá rồi. Đôi mắt này có chỗ đặc thù gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Cùng cảnh giới thì Bách Lý Chi Nam vậy mà lại không bị Tôn Ngộ Không áp chế, để cho hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Hồng hậu nghệ, Trường Xâm Thương đều trợn mắt mà nhìn, bọn hắn biết là Tôn Ngộ Không trâu bò cỡ nào. Chí tôn pháp nhãn có thể để cho người sở hữu pháp lực vô thượng, thậm chí lĩnh ngộ quy tắc chi lực, người này hẳn là đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dương Tiễn giải thích, pháp tắc chi lực chính là lực lượng chỉ có thánh nhân mới có thể trưởng khống, mà đại đạo thì cao hơn thiên đạo, tự nhiên là cũng cao hơn cả quy tắc. Tần Quân, cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu giống như hiểu rồi. Lúc này Bách Lý Chi Nam lần nữa đánh Ngộ Không bay ra ngoài, áo bào bị pháp lực thổi đến phình lên, diện mục quán giữ tận lạnh giọng nói, yêu hầu, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chí tôn pháp nhãn mạnh như thế nào. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, Lâm Gia Tiên Sơn thì rung động kịch liệt, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được như bản thân phải gánh cơn núi lớn vô cùng nặng nề. Giết hắn đi, Tần Quân nói. Dương Tiễn mở ra chí tôn pháp nhãn, một đạo hắc quang lấy tốc độ siêu việt hết thảy mà bắn ra. Oành! Bách Lý Chi Nam đang thỏa thuê mãn nguyện muốn chém giết Tôn Ngộ Không, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị hắc quang bao phủ. Một đạo hắc quang vắt qua mấy ngàn vạn dặm, treo cao ở trên Lâm Gia Tiên Sơn vô cùng hùng vĩ, mấy trăm vạn sinh linh đều sửng sốt, bao quát cả 6 tên thánh nhân khác của Bách Lý Gia. Đã chết rồi chưa? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, chém giết một tên thánh quân mà lại không thấy hệ thống khen thưởng sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ của hệ thống càng ngày càng hà khắc? Dương Tiễm gật đầu, hắn đã hồn phi phách tán. Viên Hồng hậu nghệ cùng với Trường Xâm Thương nghe mà sững sờ, Bách Lý Chi Nam lúc trước còn hung uy ngập trời, cứ như vậy mà vẫn lạc rồi sao? Tôn Ngộ Không đằng đằng sát khí cũng trợn tròn con mắt, cả tinh không yên tĩnh. Khi mà hắc quang tiêu tán thì Bách Lý Chi Nam đã không còn thân ảnh, thậm chí là một sợi vải trên quần áo cũng không còn. Thánh quân vẫn lạc, oanh, cả tinh không chấn động, mấy trăm vạn sinh linh kinh hãi. Bách Lý Chi Nam chết rồi sao? Mới vừa rồi là ai đã ra tay? Không thấy rõ được, là một thủ hạ phía sau Tần Thiên Đế. Chẳng lẽ là vị có ba con mắt kia? Ông trời ơi, Bách Lý Chi Nam cứ thế mà chết đi, ta đây đang nằm mộng sao? Chẳng lẽ Bách Lý Chi Nam ẩn tàng trong chỗ tối? Người quan chiến đều không dám tin vào hai mắt của mình, Lâm Xuyên cũng ngạn họng mà nhìn, rồi không ngừng nuốt nước miếng, trên mặt túa ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Các thánh nhân tu sĩ của Bách Lý Gia đồng hành thì càng lạnh lẽo không dám động đậy. Có thể phút chốc diệt sạch Bách Lý Chi Nam sẽ khủng bố đến cỡ nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Làm sao có thể? Toàn thân của Hoắc Chấn Dư run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn. Lần trước gặp nhau thì Dương Tiễn chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ lại để cho hắn nhìn không thấu, thực sự là... Việc này bốn vẩy bị chấm mở lên, các ngươi không cần phải khách khí. Lần sau... Ồ, nhầm gì à? Vừa rồi là vật gì vậy? Lý Nguyên Bá dùng mình thì thào nói, vừa rồi hắc quang kia nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Làm cho hắn sợ hãi nhất chính là ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn là Bách Lý Chi Nam cũng bị miễu sát. Thế nếu đổi lại là hắn thì sao? Tuyệt đối là một con đường chết. Lại liên tưởng đến lúc hoàng thần nhìn thấy Dương Tiễn thì có vẻ dị thường, hắn thầm kêu, đậu má. Khẳng định là bệ hạ lại bóp Dương Tiễn thăng mạnh lên trên rồi. Tôn Ngộ Không cũng đoán được điểm này, hắn nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn trong lòng tràn đầy vẻ không cam lòng. Vậy mà lại bị Dương Tiễn siêu việt rồi. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Dương Tiễn đã trở nên tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Còn ngây ra đó làm gì? Giết hết thánh nhân còn lại đi, Tần Quân nói. Bách Lý Gia bởi vì hắn mà giết bao đệ tử Lâm Gia, mà giết người thì đền miệng, đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá giật mình tỉnh táo lại. Mất đi Bách Lý Chí Nam ước thúc, Tôn Ngộ Không lần nữa lộ ra bộ mặt dữ tợn bạo lệ. Lúc trước hắn không phải là đánh không lại Bách Lý Chí Nam, mà chỉ là bị Chí Tôn Pháp Nhãn của Bách Lý Chí Nam đánh cho trở tay không kịp, cho nên tâm lý là nóng bừng muốn phát tiết. Còn thừa lại 6 gã thánh nhân, trong nháy mắt biến thành con mồi. Bởi vì Bách Lý Chí Nam chết thảm, bọn họ cũng không dám tái chiến tiếp, nhao nhao xoay người đào tẩu. Tôn Ngộ Không liền quơ gậy lao tới nện bạo một gã thánh nhân, rồi xoay người tiếp tục đuổi theo. Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm Dương Tiễn lần nữa phóng ra một đạo hắc quang, vượt qua không gian, một tên thánh nhân bay được xa nhất, định chuồn mất thì bị đánh cho hồn phi phách tán. Tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào, cho dù bay ra khỏi Lâm Thánh Tiên Vực thì cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tôn Ngộ Không đuổi theo lần nữa, nhưng thánh nhân này phổ biến ở cỡ thánh nhân cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ, cho nên căn bản không thể ngăn nổi gậy của hắn. Tên thánh nhân cảnh hậu kỳ bị Bách Lý Gia kia bởi vì trốn nhanh nhất mà đã thân tử đạo tiêu. Lý Nguyên Bá dương cánh bay lượn cấp tốc đuổi kịp một tên thánh nhân, Càn Khôn Thước quét qua đập ngược trở về. Tôn Ngộ Không lại vung gậy đập tới như là cánh gốp vậy, khó thoát khỏi kết cục bạo thể. Mấy trăm vạn sinh linh trông thấy mà trầm mặc, đó đều là thánh nhân của Bách Lý Gia, vậy mà không có chút lực phản kháng nào. Một trận chiến này đã đổi mới nhận biết của bọn họ đối với Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế này cùng Bách Lý Gia xem như triệt để đối mặt rồi. Tần Thiên Đế đến cùng là thần thánh phương nào, ngay cả Bách Lý Gia cũng dám khiêu khích. Tề Thiên Đại Thánh thật đủ tàn bạo. Con mắt người kia không phải là Chí Tôn Pháp Nhãn hay sao? Tần Thiên Đế xong đời rồi, lại triệt để đắc tội với Bách Lý Thế Gia. Mấy trăm vạn sinh linh ồn ào bàn tán, nhưng cũng sợ chọc giận Tần Quân, còn hắn đều có thể dự cảm được là bão táp sắp xảy ra. Sau trận chiến này, danh tiếng của Tần Thiên Đế sẽ lần nữa trèo lên độ cao mới. Tinh phát động nhiệm vụ phân nhánh, Bách Lý Gia phẫn nộ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ chém giết mấy người Bách Lý Chi Nam đã đắc tội với Bách Lý Gia, song phương biến thành quan hệ đối lập không chết không thôi. Nếu ký chủ diệt trừ Bách Lý Gia hoặc để Bách Lý Gia phải từ bỏ cừu hận, sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, hai lần cực hạn thức tỉnh, một lần cơ hội nghe đạo, hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một lần thần ma đỉnh cao, một lần tử trung đỉnh phong. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền nở nụ cười. Cuối cùng thì mong nhiệm vụ cũng đã tới. Bệ hạ, toàn bộ thánh nhân của Bách Lý Gia đã bị chém giết toàn bộ. Dương Tiễn khẽ mỉm cười mà nói, cho dù là cách rất xa hắn cũng có thể thấy tình hình chiến đấu. Viên hồng hậu nghệ hoảng hốt, đường đường là thánh nhân bị Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn liên thủ chảm đi 9 vị sau. Trường Sâm Thương vẫn còn kinh hãi nhìn Dương Tiễn, chẳng biết tại sao hắn cảm giác được Dương Tiễn vậy mà mạnh đến cỡ so với Bồ Đề Tổ Sư còn muốn thâm bất khả chắc hơn. Giống như Hoang Thần mang lại cho hắn cảm giác tương tự. Rất nhanh thì Tôn Ngộ Không cùng với Lý Nguyên Bá bay trở về, ánh mắt bọn họ đều nhìn vào Trương Tiễn. Bà mắt, bây giờ ngươi là cảnh giới gì? Lý Nguyên Bá nhịn không được hiếu kỳ, trước tiên mở miệng hỏi. Mặc dù Tôn Ngộ Không không nói chuyện, nhưng con mắt vẫn chăm chú nhìn vào Dương Tiễn, chờ đợi hắn hồi phục lại. Dương Tiễn nhìn về phía Tần Quân, chỉ thấy hắn biểu tình tựa tiếu phi tiếu, liền lĩnh ngộ, nhún vai cười nói, siêu việt thiên đạo chí thánh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Siêu việt thiên đạo chí thánh, đó là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lúc trước Huyền Đương nói tới đại đạo chí tôn cảnh sao? Ngắn ngủi có mấy ngày, Dương Tiễn liền từ thánh nhân cảnh bão tố cuộn đến tận đại đạo chí tôn sao? Còn hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt trở nên nóng rực. Đi thôi, đi Lâm Gia Tiên Sơn nhìn. Tần Quân nói lảng sang chuyện khác, một bộ cao thâm mặt chắc. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá chỉ có thể kiềm chế hưng phấn, đi theo Tần Quân bay về phía Lâm Gia Tiên Sơn. Cùng lúc đó thì các đệ tử Lâm Gia liền hoan hô, những tạp chủng kia rốt cuộc đã chết rồi. Từ nay về sau ta đối với Tần Thiên Đế khăng khăng một mực. Nếu không có Tần Thiên Đế thì chúng ta sẽ bị Bách Lý Gia ức hiếp hay sao? Nếu không có Tần Thiên Đế, chúng ta có khả năng bị Thiên Hổ Tông áp bách. Bạch Vô Song là cái tính tình gì mà các ngươi còn không biết sao? Có Tần Thiên Đế làm chỗ dựa thì Lâm Gia chúng ta sẽ phát đạt rồi. Mấy chục vạn đệ tử Lâm gia hưng phấn không thôi, bao quát cả Lâm Xuyên cùng đám trưởng lão trong gia tộc. Tần Thiên Đế bày ra thực lực đủ để chống lại Bách Lý gia, thì bọn họ sao có thể không hưng phấn cho được. Đi, đi cùng nghênh Tần Thiên Đế. Lâm Xuyên kích động nói, lúc này mới mang theo một đám cao tầng Lâm gia bay về phía Tần Quân. Hoắc Chấn Dư cũng bay về phía đó. Tần Thiên Đế quả nhiên lợi hại, Bách Lý Chi Nam trước mặt Dương huynh đệ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiếng cười to của Hoắc Chấn Dư truyền vào tai đám người Tần Quân để Tần Quân nhướng mày, lại là tên gia hỏa này, nhà, sao đi đâu cũng gặp người vậy. Nói kiểu là, người đám cưới đám ma nào cũng có mặt, Tôn Ngộ Không hừ nói, rõ ràng là hắn không ưa gì Hoắc Chấn Dư. Xa xa các sinh linh rất nhanh nhận ra Hoắc Chấn Dư, một trong cửu thánh quân. Tuy thực lực không bằng Bách Lý Chi Nam, nhưng ở trong cửu thánh quân cũng là tồn tại top 5. Lúc trước là hắn thả ra tin tức, nói Tần Thiên Đế ở trong bát hoang. Nguyên lai bọn hắn thực sự quen biết. Thế nào, muốn giúp bằng hữu thánh quân của người báo thù à? Tần Quân trêu cợt hỏi. Nói đến Hoắc Chấn Dư, phải khúng lúng túng không thôi, vội vàng khoát tay cười nói, làm sao có thể? Thiên Đế người có ân của ta sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Cửu Thánh Quân nghe giống như là đồng khí liên tri, nhưng kỳ thực là minh tranh ám đấu, không ai phục ai. Đi, qua đó nói chuyện. Tần Quân gật đầu nói, chợt mang mọi người bay về phía Lâm Gia Tiên Sơn. Cùng lúc đó thì tin tức Bách Lý Chi Nam bị giết như một cơn gió lốc chuyển ra mấy chục tiên vực chung quanh, như một trận bão táp sắp xảy ra. Càng ngày càng có nhiều tiên vực vì thế mà chấn động, lấy Bách Lý Chi Nam cầm đầu 8 vị thánh nhân, vậy mà không tới một nén nhang thời gian toàn bộ vẫn lạc. Cái tên Dương Tiễn cũng bắt đầu lưu truyền ra trong nội vũ trụ, vô số sinh linh cho hắn là đã siêu việt thánh nhân. Mấu chốt nhất là Dương Tiễn còn nắm giữ chí tôn pháp nhãn, khiến cho các sự kiện trở nên khó bề phân biệt. Một bên khác ở trong hành lang của Lâm gia, Tần Quân ngồi trên bảo tọa, hai bên trái phải là đám người Ngộ Không, Dương Tiễn, Lâm Xuyên cùng với cao tầng của Lâm gia ngồi dưới. Lần này nếu không có Thiên Đế bệ hạ, Lâm gia chúng ta nguy rồi. Tiểu nữ thực sự là tìm được một kết cục tốt, Lâm Xuyên nâng chán cười nói xong một hơi cạn sạch. Cao tầng còn lại cũng gật đầu tán thưởng, Lâm Kỳ Ngọc là có phúc. Tần Quân mỉm cười, tuy rằng hắn không có cảm giác gì với Lâm gia, nhưng dù sao thì Lâm Kỳ Ngọc cũng là phi tử của hắn, cho nên nơi đây nên được Đại Tần Thiên Đình che chở. Việc này vốn là bởi vì chẫm mà nên, các ngươi không cần phải khách khí. Ngày sau Lâm gia các ngươi đã được Đại Tần Thiên Đình bảo hộ, không cần phải sợ hãi. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn tính toán có nên từ trong Lâm gia lựa chọn ra mấy người có thiên phú không tệ để kế tục hay không. Các thần ma cũng có thể thu đồ đệ mà. Trước mắt hắn triệu hoán thần ma đã vượt quá 100 vị, lại cộng thêm thần ma phó bản, tổng cộng đã đột phá 200, trong đó không ít thần ma bắt đầu thu đồ đệ, khai tông lập phái. Đối với điều này, Tần Quân cũng không bài xích mà ngược lại còn ủng hộ họ. Đại Tần Thiên Đình mà muốn cường thịnh thì phải trăm hoa đua nở. Hơn nữa hắn cũng không thể một mực dựa vào hệ thống để triệu hoán thần ma, cũng có thể bồi dưỡng cường giả bản thổ cơ mà. Đại Tần Thiên Đình, mấy người Lâm Xuyên đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn làm sao lại chưa từng nghe qua cái tên này chứ? Hoắc Chấn Dư cũng âm thầm cân nhắc, ngẫm lại trước kia mình có nghe nói qua 4 chữ Đại Tần Thiên Đình hay không. Sau đó thì đám người Tần Quân được Lâm Xuyên an bài nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Tần Quân lại bắt đầu tu luyện. Đạt tới hiển thánh cảnh sơ kỳ, nhìn như là cách thánh nhân cảnh rất gần nhưng kỳ thực vẫn xa vô số kể. Ở một bên khác thì Dương Tiễn bị Ngộ Không Lý Nguyên Bá cuốn lấy, không hỏi ra nguyên nhân Dương Tiễn mạnh lên thẻ không bỏ qua. Dương Tiễn bất đắc dĩ chỉ có thể trả lời, đều là do bệ hạ ban ơn, ngày sau các ngươi cũng sẽ có cơ hội, đừng có hỏi nhiều. Bọn hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, tình cảm rất sâu, cho dù cảnh giới viễn siêu Ngộ Không và Nguyên Bá thì hắn cũng không hề sĩ diện. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá nghe xong ngược lại càng thêm ngứa ngáy, nỗ lực tu luyện còn không bằng một lần ân đức của Tần Quân, bọn hắn sao có thể bảo trì bình tĩnh được. Bất quá Tần Quân đã về phòng nghỉ ngơi, bọn họ cũng không tiện quấy rầy. Sau mấy ngày, Lâm gia Tiên Sơn giành lấy cuộc sống mới, toàn gia khôi phục lại sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực đều ở trạng thái vui mừng hoan ca. Có Tần Thiên Đế che chở thì địa vị của Lâm Thánh Tiên Vực có thể nói nước lên thuyền lên. Đương nhiên cũng có rất nhiều sinh linh sợ hãi. Cũng may là lúc đối mặt với Bách Lý Chi Nam, thủ hạ của Tần Thiên Đế biểu hiện cực kỳ cường thế để bọn họ rất có lòng tin với Tần Thiên Đế. Bách Lý Chi Nam vẫn lạc, truyền đi càng ngày càng điên, càng ngày càng xa. Nếu như Thánh Quân còn lại, khả năng không có hiệu ứng được như thế, nhưng mà Bách Lý Chi Nam khác biệt bởi vì hắn đại biểu cho Bách Lý gia. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú về Lâm Thánh Tiên Vực. Chật, không biết khi nào thì Bách Lý gia hành động đây. Tần Thiên Đế cũng thật ngông cuồng, đây hoàn toàn là muốn chết. Đắc tội với Bách Lý gia thì ở trong vũ trụ này sẽ không có chỗ cho hắn dung thân. Thôi đi, người ta còn có thể tránh vào bát hoang. Bát hoang, chẳng lẽ hắn một mực tránh mãi bên trong? Ta lại cho rằng thần thiên đế rất lợi hại, cho dù là vạn cổ yêu nghiệt cũng không sánh được với hắn. Còn không phải là dựa vào người của hắn thôi sao? Nói không chừng là công tử của một thế lực thần bí nào đó, chỉ là đệ tử hoàn khố mà thôi. Các loại âm thanh lưu truyền trong tinh không, cái tên Tần Thiên Đế cùng Dương Tiễn cũng lưu truyền rộng rãi. Mặc dù đại bộ phận đều là tiếng xấu, nhưng Tần Quân nhìn giá trị danh khí tăng vọt cũng mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Hiện tại thì giá trị danh khí đã đột phá 2.000 tỷ, cho dù thần thông khai thiên tích địa của bàn cổ hắn cũng có thể đổi lấy. Hệ thống, đề cử hỗn độn linh bảo nào thích hợp cho Nguyên Bá. Trong lòng Tần Quân phân phó, về phần hỗn độn chí bảo thì đều quá đắt, hơn nữa cũng không cần thiết. Hỗn độn linh bảo là đủ để tăng phúc chiến lực cho thánh nhân, hỗn độn chí bảo quá đắt đỏ, hắn dùng là đã đủ mệt rồi. Rất nhanh thì trước mắt hắn xuất hiện một màn sáng chỉ có hắn nhìn thấy, mà lôi song chùy hỗn độn linh bảo có được song thuộc tính ma khí và lôi điện, lực công kích vô cùng khủng bố, giá trị 6.972 ức danh khí. Tinh hỏa liệu nguyên đao hỗn độn linh bảo truyền thừa viễn cổ, nghe nói là đặng năng siêu việt thánh nhân chế tạo, giá trị là 650 tỷ danh khí. Tần Quân liếc nhìn vào ma lôi song chùy, ở trong ấn tượng của hắn thì Lý Nguyên Bá vẫn thích hợp cầm chùy hơn, mặc dù trong người hắn như thần nghiện vậy. Chỉ có hai cái thôi sao? Trong lòng Tần Quân hỏi. Hai cái này cũng là bảo bối mới gần đây mới xuất hiện. Đúng vậy, Lý Nguyên Bá này thích hợp với loại pháp bảo nặng, mà trong hỗn độn linh bảo thích hợp nhất hẳn là ma lôi song chùy và tinh hỏa liệu nguyên đao. Hỗn độn linh bảo còn lại có thì cũng không thích hợp. Hệ thống trả lời để cho Tần Quân gật đầu trực tiếp lựa chọn ma lôi song chùy. Có thể làm cho hệ thống tôn sùng như thế thì có thể thấy được ma lôi song chùy cùng với tinh hỏa liệu nguyên đao này bất phàm. Sau đó hắn tiếp tục đọc lướt qua thần thoại thương thành. Ở trong thế giới hiện thực mỗi ngày hắn đều sẽ làm vậy, bởi vì mỗi một ngày thần thoại thương thành sẽ đều đổi một bảo bối mới, cũng giống như mỗi ngày người ta quen lướt báo để đọc tin vậy. Chí tôn tinh thạch đan, chí tôn bá thể. Tần Quân lại nhìn thấy chí tôn tinh thạch đan để hắn không khỏi liên tưởng đến Bách Lý Gia cùng với chí tôn thần điện. Chí tôn tinh thạch đan sau khi phục dụng xương cốt cả người, lột xác thành chí tôn thủy tinh cốt, thành tựu chí tôn bá thể, giá trị là 970 tỷ danh khí. Ở trong truyền thuyết, chí tôn bá thể là thể chất khủng bố tuyệt luân, thậm chí từng có đại năng dựa vào chí tôn bá thể, hành hung sinh linh hỗn độn cùng cảnh giới. Chí tôn bá thể cùng với chí tôn pháp nhãn vốn là một thể, sau đó theo đời đời giao thác dần dần phân hóa ra thành hai chủng tộc. Chật, cho chấm một viên chí tôn tinh thạch đan. Trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười giảo hoạt. Huyết mạch cực viêm ba thần, bất diệt thánh thể, lại thêm cả chí tôn bá thể nữa, thì nhục thân của hắn trâu bò chó ngựa đến cỡ nào. Nếu hắn ở trước mắt Bách Lý Gia mà thi triển chí tôn bá thể, thì người của Bách Lý Gia sẽ có tâm tình gì đây? Tuy cái này có khả năng sẽ đắc tội thêm với chí tôn thần điện, nhưng hắn cóc sợ. Sau đó hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên đan dược lớn như ngón cái, trông như thủy tinh vậy, không chút do dự ném luôn vào miệng, ăn như ăn bim bim. Cái đồ chơi này giá trị tới 970 tỷ điểm danh khí, so với đại bộ phận hỗn độn linh bảo còn mắc hơn. Hắn ăn này không phải là thuốc, mà là ăn tên tuổi nha. Oanh, chỉ cảm thấy cơ thể sắp vỡ tung ra, bất diệt thánh thân tâm pháp tự động vận chuyển, tử vi đế tinh đạo quả cũng cấp tốc xoay tròn. Liên đới cả vận mệnh chi luân cũng chuyển động theo, linh khí cuồn cuộn điên cuồng vọt tới dẫn đến đám thần ma nhao nhao mở bừng mắt, bệ hạ lại đột phá sao? Dương Tiễn đang ngồi xếp bằng trên giường hí úc kỳ lẩm bẩm. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng ngạc nhiên, tốc độ tu luyện của Tần Quân đã rất khủng bố rồi, hiện giờ lại đột phá nữa. Viên Hồng Hậu Nghệ thì cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Đã từng có lúc Tần Quân trong mắt bọn họ như một hài đồng nhỏ yếu, nhưng bây giờ lại mạnh đến mức mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, để trong lòng bọn họ đúng là cảm thấy đắng chát. Nương theo chí tôn, tinh thạch, đan tan ra trong cơ thể, Tần Quân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều thiêu đốt, bắp thịt bị xé rách, đau đớn khó có thể hình dung, làm diện mạo của hắn vặn vẹo. Linh khí bành trướng hình thành một luồng lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn như vòi rồng vậy. Toàn bộ lâm gia đều cảm giác được dị tượng linh khí, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về đình viện của Tần Quân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đột phá sao? Cái hướng kia hình như là đình viện của đám người Tần Thiên Đế, thật là mạnh, khí tức hiển thánh cảnh. Tốc độ hấp thu linh khí này cũng quá mạnh đi, không đúng, hẳn là đang luyện công. Đệ tử lâm gia nghị luận ở Mỹ, thậm chí còn bay lên không trung, vây cái vòi rồng linh khí lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem là ai đang luyện công mà ghê gớm như vậy. Bang, Chén trà trên bàn không ngừng nhảy lên, xà nhà cũng rung động, cả phòng ốc phẳng phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bụi đất theo hơi thở mà bay ra. Giờ phút này quần áo của Tần Quân cũng đã bị chấn nát vụn, bên ngoài thân thể hắn ẩn ẩn có tư thế biến thành tinh thạch, tiết xạ ra hàn mang. Từng tia cực đạo viêm hỏa quấn quanh, linh khí bị hắn hấp thu khiến tu vi bắt đầu bay vọt lên. Tuy cách hiển thánh cảnh trung kỳ còn rất xa nhưng tiến bộ cũng rất nhanh. Cái loại cảm giác này, hai mắt Tần Quân nhắm lại, tâm lý phấn chấn không thôi. Hắn có thể cảm giác nhục thân của mình đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà tăng cường. Bất diệt thánh thể tâm pháp cũng cấp tốc vận chuyển. Bất diệt thánh thể tầng 6 chính là lấy lực chứng đạo. Tần Quân đã luyện thành, sớm đã ngộ được phương pháp để thành thánh. Hiện tại lại hấp thu chí tôn tinh thạch đan, pháp lực cùng với lực lượng quán đều tăng vọt, thể chất càng là cải biến long trời lở đất. Cực viêm ma thần lại thêm với chí tôn bá thể, Tần Quân chính là cực viêm ma thần mạnh nhất trong lịch sử, thậm chí có thể nói là sáng tạo ra chủng tộc mới. Tần Quân đang đi theo một lộ tuyến bá chủ trước nay chưa từng có, cùng loại với hỗn độn ma thai. Nhưng hỗn độn ma thai thì không hấp thu được huyết mạch cực viêm ma thần cùng với huyết mạch chí tôn bá thể. Oanh một tiếng, tà nhà bỗng nhiên gãy, mảnh gỗ vụn rơi tán loạn, gạch ngói đều bị bật tung lên, vòi rồng linh khí xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tần Quân. Giờ phút này hắn không lo được nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm ở trong thuế biến mà phát triển. Thân hình oanh sập cả giường, mặt đất không ngừng hạ xuống, làm đám thần ma cả kinh lao ra khỏi phòng. Bệ hạ đang làm gì vậy? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi, nhìn thân ảnh của Tần Quân hư không xếp bằng làm hắn có chút tim đập nhanh. Mà hắn là thánh nhân à? Dương Tiễn thì nhìn chằm chằm vào Tần Quân trầm giọng nói, bộ hộ, bệ hạ tựa hồ, tu luyện một loại công pháp, luyện thể nào đó. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, đồng tử phóng đại, trong miệng phun ra bốn chữ, chí tôn bá thể. Mặt mũi của đám thần ma tràn đầy nghi hoặc, chí tôn bá thể là cái gì? Chí tôn bá thể? Làm sao có thể? Đây không phải là thể chất trong truyền thuyết hay sao? Trường Sâm Thương kinh ngạc nói, truyền thuyết về chí tôn bá thể thì cho dù ở huyền đương vũ trụ cũng có lưu truyền, nó thậm chí còn mạnh hơn cả chí tôn pháp nhãn nữa. Cho dù là chí tôn thần điện trong nội vũ trụ thì cũng rất ít người có thể tu luyện thành công. Một khi xuất hiện một tên chí tôn bá thể thì đủ bằng 10 cái chí tôn pháp nhãn. Thánh môn đệ nhất thiên tài Tây Cực Lương liền luyện thành chí tôn tinh thạch thân, tương đương với là có được tư cách tu luyện chí tôn bá thể. Nghe nói chí tôn thần điện cũng đang quan sát hắn. Sau khi thánh môn tan nát, hắn liền thần phục vào chí tôn thần điện. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Quân vậy mà đột nhiên luyện thành chí tôn bá thể, cái này khiến Trường Sâm Thương khó có thể tin được. Đúng là chí tôn bá thể mà, ánh mắt của Dương Tiễn phức tạp nói. Lĩnh ngộ được chí tôn pháp nhãn thì hắn cũng đồng thời thu được một số ký ức có liên quan tới chí tôn bá thể, thậm chí là sự khủng bố của chí tôn bá thể thời viễn cổ. Theo truyền thuyết thì rất lâu trước đây, yêu tộc độc bá, nhân tộc chưa có xưng bá chư thiên vũ trụ, có một người tên là Hạ Thần Võ, lấy chi tôn bá thể để hoành hành chư thiên vũ trụ, chỉ huy nhân tộc đi tới vị trí đại đạo chủ giác. Bây giờ, ở trong nhân tổ tông đường, bài vị của Hạ Thần Võ ở rất cao, mà người của chi tôn thần điện cho rằng Hạ Thần Võ chưa có chết, bởi vì cường đại cho nên hắn cả đời không có địch thủ, nên không có khả năng chết được. Trường Sâm Thương nhìn chằm chằm vào Tần Quân mở miệng nói, nghe mà đám thần ma tâm trí hướng về, cả đời vô địch thủ, nghe thôi đã thấy bá đạo trong từng hạt gạo rồi, sao có thể trâu bò đến như vậy? Nơi này không phải là ngoại vũ trụ, đại thế giới, mà là chư thiên vũ trụ. Hạ Thần Võ chính là một trong các đại đế đỉnh phong của nhân tộc, cũng là vị chí tôn bá thể đời thứ nhất. Đời sau của hắn cũng là vì nhân tộc mà cống hiến vô số, trong đó có một hậu nhân tên là chí tôn vô địch, càng sáng tạo ra chí tôn pháp nhãn. Chí tôn vô địch này được vinh dự là tổ tiên cộng đồng của Bách Lý Gia và chí tôn thần điện. Thậm chí có người cho rằng chí tôn vô địch có thể so được với Hạ Thần Võ. Lời đồn đại thì có rất nhiều, nhưng có một sự tình có thể khẳng định, đó là luyện thành chí tôn bá thể thì có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất nhân tộc. Trường Sâm Thương cảm thán nói, vô luận là Hạ Thần Võ hay là chí tôn vô địch thì đều là những tồn tại đã từng đứng sừng sững ở đỉnh phong nhân tộc, đều là thần thoại để cho hắn phải ngưỡng mộ. Các thần ma nghe được mà nhiệt huyết sôi trào, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, Hạ Thần Võ này có quan hệ gì với bệ hạ hay không đây? Tô Đế, Hoang Thần, Huyền Đương đều nói Tần Quân là viễn cổ thiên đế, thậm chí là được tù mệnh đế tôn sùng bái, bị Tô Đế ca tụng là đối thủ duy nhất. Hiện tại Tần Quân lĩnh ngộ chí tôn bá thể, không thể trách bọn họ nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Trường Sâm Thương ngẩn người không biết nói gì, tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Tần Quân thực sự có quan hệ với Hạ Thần Võ? Cùng lúc đó thì khí thế của Tần Quân lần nữa bỏ lên đỉnh điểm, thiên lôi cuồn cuộn tụ tập mà đến, bao phủ cả Lâm Gia Tiên Sơn. Giờ phút này ngoại trừ đầu của Tần Quân thì toàn thân hắn đã biến thành tinh thạch, còn quấn quanh cực đạo viêm hỏa trông cực kỳ quái dị. Đồ án hỏa diễm ở mi tâm lần nữa sinh động lên tựa như một đóa hỏa diễm màu tím đang nhảy nhót. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu chí tôn bá thể. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi vô song bá thể. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ chí tôn bá thể chính là nhân tộc đại đế hạ thần võ sáng tạo ra. Bởi vì ký chủ lại là cực viêm ma thần tu luyện thành chí tôn bá thể, khiến cho hạ thần võ cảm ứng được. Nếu ký chủ chiến thắng được hạ thần võ sẽ thu hoạch được hai lần cơ hội đại đạo truyền thừa, hai lần cực hạn thức tỉnh, hai lần chỉ định triệu hoán, hai lần tử trung đỉnh cao, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần ân huệ của hệ thống. Hai thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân để hắn ngẩn người ra. Nhân tộc đại đế hạ thần võ, người sáng tạo chí tôn bá thể ư, con mẹ nó còn là nhiệm vụ sử thi nữa. Nói rõ hạ thần võ cực mạnh, chấm chỉ dùng một viên đan dược liền dẫn xuất ra nhiệm vụ sử thi hay sao? Tần Quân cạn cả lời, vừa định hỏi thăm hạ thần võ này là ai, mà vì sao phải chiến thắng hạ thần võ, thì lúc này một cỗ ký ức to lớn tràn vào trong óc hắn. Oanh! Ý thức của Tần Quân lâm vào trống rỗng ngắn ngủi, sâu trong tinh không một tòa cự sơn lơ lửng, xung quanh trải rộng cả ức vạn viên tinh thạch. Trên núi không hề có hoa cỏ cây cối mà chỉ có từng tòa cung điện dày đặc. Trên đỉnh cự sơn đứng một cái thạch tượng cao cả trăm vạn trượng, thân hình khôi ngô, đủ dù là không thấy rõ khuôn mặt thì cũng để cho người ta cảm nhận được khí phách của hắn, phảng phất như là từ thiên vũ trụ thu vào trong đáy mắt vậy. Ở dưới thạch tượng này cũng có một cung điện cao mấy vạn trượng, trong điện khoáng đạt vô biên, một đám người đang ngồi xếp bằng thành hai hàng nhắm mắt không nói gì. Trên vách tường cửa lớn trưng bày từng dãy nến đỏ, mỗi cây phải cao tới một trượng, số lượng nhiều hơn cả vạn. Hoắc! Tất cả ánh nến bỗng nhiên chập chờn. À, chuyện gì đã xảy ra? Một lão giả hắc bào đột nhiên mở mắt nói, tuy rằng gắn gầy yếu thấp bé nhưng vừa mở mắt thì khí thế ép tới làm cho không gian bốn phía phải vặn vẹo. Những người còn lại cũng liên tiếp mở mắt, bọn họ đều là điện chủ của chí tôn thần điện, đều đã luyện thành chí tôn bá thể, từng cái đều vô cùng mạnh mẽ. Có người luyện thành chí tôn bá thể không thể sai được. Một nữ tử tóc đỏ thì thào nói, khuôn mặt mỹ lệ, cả người mặc áo bảo xám rộng rãi, phía sau có in một bàn tay màu vàng óng. Chỉ cần có người luyện thành chí tôn bá thể, người mang chí tôn bá thể còn lại đều có thể cảm ứng được, chỉ là không biết là địch hay bạn thôi. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, người, tại sao ta lại cảm giác không giống như là khí tức của nhân tộc vậy? Một tên nam tử tóc trắng cười lạnh nói, khuôn mặt quán tuấn lãng, trên mặt còn có vài miếng bạch thủy tinh, hốc mắt hõm sâu, cả người lộ ra khí tức âm tà. Hắn chính là Vũ Hàn, chí tôn thần điện thất điện chủ, thực lực mạnh mẽ, thường thường trợ giúp chí tôn thần điện thanh trừ đối lập, lập nên uy danh hiển hách. Nghe được lời hắn nói, hơn 10 vị điện chủ còn lại ánh mắt lóe lên. Đại bộ phận thành viên của chí tôn thần điện đều là tu sĩ nhân tộc, rất có sinh linh tộc khác có thể luyện thành chí tôn bá thể. Mỗi lần có chí tôn bá thể xuất thế thì chí tôn thần điện đều sẽ phái điện chủ xuất động, hoặc là gia nhập chí tôn thần điện, hoặc là chết. Lần này ai đi? Hắc bào lão giả trầm giọng hỏi. Hắn là nhất điện chủ Mạc Nhược Hà, người cầm quyền lớn nhất của chí tôn thần điện hiện nay. Cái tên Mạc Nhược Hà này ở nội vũ trụ cũng là cả một truyền kỳ, đã sống vô số năm, có thể nói sống dai như đỉa, từng vì nhân tộc xông pha khói lửa, là một trong mấy vị tu sĩ sống dai nhất đương thời. Lời vừa nói thì hơn 10 vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể cảm nhận được tia khí tức kia không phải là nhân tộc, nhưng tu vi thì ngay cả thánh nhân cũng không đạt tới, tự nhiên bọn họ lười đi, không muốn tốn công phí sức, để ta. Thất điện chủ Vũ Hàn cười lạnh nói, chỉ là nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy hắn có âm mưu gì đó khác. Hắn vừa mở miệng, những điện chủ còn lại nhao nhao nói, Vũ điện chủ, ngươi lại muốn thu nạp cường giả sao? Lần này bất quá chỉ là một tiểu gia hỏa hiển thánh cảnh mà thôi. Thất điện chủ quả nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, thôi thì để hắn đi đi, dù sao đều là người của chí tôn thần điện. Lại là ngươi, sao ngươi đối với việc chiêu người lại sốt ruột như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi có mưu đồ gì khác sao? Các điện chủ lao nhao cả lên, sắc mặt của Vũ Hàn lộ vẻ trào phúng nhưng cũng không thèm trả lời. Mạc Nhược Hà thì mặt không biểu tình nói, các người có cảm giác là vô song chi kiếp sắp đến hay không? Lời vừa nói ra toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên lặng lại, vô song chi kiếp. Sắc mặt của tất cả điện chủ đều trở nên có chút ngưng trọng, bao gồm cả Vũ Hàn ở bên trong. Cái gọi là vô song chi kiếp còn có tên là vô song bá thể. Chí tôn bá thể đã là một loại tồn tại đặc thù, không chỉ có thể cảm ứng được lẫn nhau mà còn phải cạnh tranh nữa. Mỗi một vị cường giả luyện thành chí tôn bá thể cần giao đấu lẫn nhau, một vị cuối cùng nhất thắng lợi thì chí tôn bá thể sẽ đạt được sự thăng hoa, bước về con đường đỉnh phong. Vô song chi kiếp đã rất lâu rồi không có phát sinh, từ phi có hạng người kinh diễm lĩnh ngộ ra chí tôn bá thể. Lần trước là bởi vì nhất điện chủ, chẳng lẽ thời đại này có tồn tại có thể so được với nhất điện chủ hay sao? Một tên điện chủ do dự nói, đối với bọn họ mà nói thì vô song chi kiếp nó xa xôi cỡ nào, tựa hồ như là trong giấc mộng thôi. Từ khi cả đám bọn họ gia nhập vào chí tôn thần điện thì nhất điện chủ Mạc Nhược Hà cũng đã là một truyền thuyết mất rồi. Chám yêu đế, đạp bát hoang, hoành hành ở cổ thánh đế đạo. Mạc Nhược Hà nhìn như cao tuổi, cũng từng kiêu ngạo không bị trói buộc. Lần trước vô song chi kiếp là ta thất bại. Hiện tại ta lại cảm thấy khí tức đại kiếp tiến tới, các người phải cẩn thận. Nếu như vô song chi kiếp thực sự giáng lâm, tất cả chí tôn bá thể đều khó mà may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của Mạc Nhược Hà buông xuống hở hững nói, tựa như đang nói tới một sự tình không liên quan tới mình. Không có người chú ý tới đáy mắt của hắn có vẻ khác lạ. Hắn một mực không nói tại sao lại thất bại trong vô song chi kiếp, cũng không nói là hắn gặp phải ai. Bởi vì hắn biết một khi nói ra cái tên đó thì toàn bộ vũ trụ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn mất thôi. Hơn 10 vị điện chủ lâm vào trầm mặc, bao quát cả Vũ Hàn ở bên trong, đều có chút lo lắng bất an. Còn ở Lâm Gia Tiên Sơn, linh khí hình thành vòng xoáy đường kính đã đạt tới mấy trăm dặm, sóng gió quét sạch toàn thân, lôi vân đột nhiên tụ họp, tiếng oanh minh như hung thú ẩn giấu trong mây gào thét. Giờ phút này Tần Quân đã triệt để luyện thành chí tôn bá thể, khí thế cả người hắn càng ngày càng mạnh, để cho Lâm Gia Tiên Sơn rung động. Đồng thời, hắn đang xuất phát về phía hẳn hiển thánh cảnh trung kỳ. Vốn cho là không cách nào đột phá nhưng không nghĩ tới chí tôn bá thể lại bá đạo như vậy. Tốc độ đạo khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Xương cốt trong cơ thể ngưng tụ ra rất nhiều thánh cốt. Tần Quân từ từ mở mắt, da thịt như băng tinh. Ở giữa mây tâm vẫn nhảy lên liệt diễm màu tím. Cực đạo viêm hỏa như hỏa xà quây quanh, giống như là thần hỏa vậy. Vẻ ngoài quán khiến toàn bộ sinh linh vây xem phải trợn mắt há mồm. Đó là chí tôn bá thể sao? Chí tôn bá thể? Làm sao Tần Thiên Đế lại luyện thành cái loại thể chất viễn cổ này cơ chứ? Nội vũ trụ đã có ít nhất cả ức năm chưa xuất hiện chí tôn bá thể mới. Tần Thiên Đế này đến cùng có lai lịch gì? Trách không được hắn dám đối nghịch với Bách Lý Gia. Nguyên lai phía sau Tần Thiên Đế lại là chí tôn thần điện. Không thích hợp, chí tôn bá thể của hắn cùng với cái mà ta đã từng nhìn thấy hình như có chút không giống. Các sinh linh đang nghị luận ầm ĩ, ngoài trừ đệ tử Lâm gia còn có rất nhiều sinh linh không có rời đi, còn họ đều đang đợi Bách Lý Thế Gia trở về báo thù. Không nghĩ là Bách Lý Gia còn chưa có đến thì Tần Thiên Đế đã luyện thành chí tôn bá thể. Thể chất thực sự là rất cường hoành. Tôn Ngộ Không híp mắt nói, hắn có thể cảm giác được lực lượng thân thể của Tần Quân đã siêu việt hiển thánh cảnh rồi. Lúc này hắn mới ý thức được thiên phú của Tần Quân khủng bố cỡ nào. Có thể làm cho Tô Đế coi là đối thủ duy nhất, Tần Quân ở thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thiên lôi liên tiếp đánh xuống rơi trên người Tần Quân, nhưng không ảnh hưởng chút nào. Thân tinh thạch dần được ngưng thực, dung nhập vào dưới da, đường cong ở bắp thịt rõ ràng, hoàn mỹ, có thể cảm giác được trong cơ thể tích chứa lực lượng bạo tạc to lớn. Đây chính là chí tôn bá thể sao? Tần Quân lẩm bẩm. Vừa rồi hắn lĩnh ngộ một số chiến kỹ của chí tôn bá thể có thể so được với thần thông để cho hắn rất chi là phấn chấn, thì là chí tôn bá thể này liền để cho chiến lực của hắn đã tăng lên gấp bội. Cho dù mới là hiện thánh cảnh sơ kỳ thì hắn đã có tự tin vô địch ở dưới thánh nhân rồi. Thiên lôi tiếp tục phảng phất như muốn diệt trừ yêu nghiệt Tần Quân này, làm cho cao tầng của Lâm gia phải túa mồ hôi lạnh. Đúng lúc này một âm thanh từ sâu trong vũ trụ truyền đến, chính là tu sĩ của Bách Lý Gia. Phần lớn bọn người hắn hai mắt đều như tinh thạch, tà mị mà lạnh lùng. Chí tôn pháp nhãn, người cầm đầu là một gã trung niên, mặc thanh đồng trọng giáp, khoác áo choàng đen, dài đến mấy trượng. Ở dưới, cái mũ giáp là diện mục dữ tợn, và mặt mũi ở bên dưới nữa tràn đầy râu ria xồm xoàng, đồng dạng cũng có một đôi chí tôn pháp nhãn. Là Bách Lý Trường Phong, nghe nói hắn là tồn tại đã siêu việt thánh nhân cảnh. Ít, Bách Lý Trường Phong đến rồi sao? Bách Lý Trường Phong chính là chấp pháp tướng quân của Bách Lý gia tộc. Trên tay hắn không biết đã dính bao nhiêu máu tươi rồi. Xem ra, Bách Lý gia thực sự là tức giận rồi. Thật sự nhiều chí tôn pháp nhãn, những người này đều là trụ cột vững vàng của Bách Lý gia à. Vô số sinh linh bàn luận xôn xao. Không nghĩ tới là Bách Lý tới gia, tới trả thù nhanh như vậy. Vừa lúc Tần Thiên Đế độ kiếp, hắn là Tần Thiên Đế sao, vậy mà đang độ kiếp. Đôi mắt hổ của Bách Lý Trường Phong nhìn về phía Tần Quân, một giây sau sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Làm sao có thể? Bách Lý Trường Phong trong lòng kinh hô, Tần Thiên Đế vậy mà luyện thành Chí Tôn Bá Thể, đây chính là thể chất truyền thuyết mấy trăm triệu năm cũng khó ra một vị. Mấu chốt nhất chính là Chí Tôn Bá Thể tương khắc với Chí Tôn Pháp Nhãn của Bách Lý gia bọn hắn. Chẳng lẽ Tần Thiên Đế này là người của Chí Tôn Thần Điện sao? Trong lúc điện quang hỏa thạch, trong lòng Bách Lý Trường Phong đã suy nghĩ ngàn vạn, lửa giận càng ngày càng mạnh. Trách không được Tần Thiên Đế lớn lối như vậy, nguyên lai có Chí Tôn Thần Điện làm chỗ dựa. Nghĩ tới đây, trong mắt của Bách Lý Trường Phong lại càng lóe ra sát ý. Bách Lý Trường Phong, sắc mặt của Trường Sâm Thương biến hóa, hắn đã từng tới nội vũ trụ rồi, khi đó thì Bách Lý Trường Phong đã là bậc đại năng, tay Bách Lý gia giết địch vô số, nổi danh trong vũ trụ. Vô luận là lúc trước hay hiện tại thì Bách Lý Trường Phong đều là tồn tại để hắn phải ngưỡng vọng. Tu vi của người này đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ rồi. Dương Tiễn nhẹ giọng nói để chúng thần ma phải giật mình. Cũng may bọn hắn biết Dương Tiễn mạnh hơn cho nên không hề bối rối. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha anh em nha. Mình đang có chút việc bận cho nên là phải dừng lại hơi sớm. Hy vọng phần sau sẽ đọc bù lại cho các bạn nếu mà mình nhớ, còn nếu mình quên thì các bạn có thể comment bên dưới để nhắc nhở mình nhé. Bye bye cả nhà.